Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1872, chương 1874, 600 năm sau gặp lại. Nồng đậm mùi hôi thối cùng quanh thân dịch nhờn, nhường Tần Dương toàn thân khó chịu lợi hại, hắn không nghĩ tới đầu này kim cương miệng như vậy lớn. Một thanh liền bắt hắn cho nuốt đến bên trong bụng. Thua thiệt, hắn còn dự định đá đối phương mấy bạt tay. Có chút ý nghĩ háo huyền, giờ phút này Tần Dương tựa hồ đã rơi vào đối phương dạ dày bên trong. Chung quanh là một chút khổng lồ khí quan, cùng ê ẩm dịch nhờn cùng cái khác yêu thú thi thể khung xương. Cực kỳ buồn nôn cùng quái dị, cổ hữu ôn ngộ không tiến vào thiết phiến công chúa bụng bên trong. Hiện có ta Tần Dương tại kim cương dạ dày bên trong, cũng là đủ kỳ hoa. Tần Dương ngầm cười khổ, hắn mắt nhìn quanh thân dạ dày vách tường, thử một cước đá tới. Đối phương khí quan cũng như ngoại bộ da rẻ dày dẻo dai, không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đáng tiếc không có lợi khí, có lẽ có thể trực tiếp vạch phá. Rời ạ, lão tử liền không tin. Tần Dương vẫy vẫy cánh tay, trên mặt hiển hiện vẻ tàn nhẫn, siết chặt nắm tay, mặc niệm pháp quyết, một cỗ bàng bạc lực lượng rót tại trên nắm tay, hung hăng đập tới. Thanos một quyền, bành, quyền ấn bên trên mang theo một đạo thanh mang, hung hăng đánh vào đối phương dạ dày trên vách. Giờ phút này, bên ngoài Thẩm Tố Quân chính co quắp ngồi dưới đất khóc không ngừng. Cho rằng Tần Dương bị đại tinh tinh cho ăn, nội tâm một mảnh tuyệt vọng, trong suốt nước mắt Châu Nhi từng chuỗi rơi xuống, bi thương muốn chết. Hắc In nữ nhân tận lực bảo vệ nàng, không cho nàng xông qua đi, đối xử lạnh nhạt nhìn qua đánh ngực đại kim cương, trong lòng cũng là có chút lo nghĩ, nghĩ đến làm như thế nào mở ra cái này cự thú phần bụng, nhìn xem Tần Dương có hay không tồn tại. Đúng lúc này, cự thú bỗng nhiên phát ra thê lương giống lên một tiếng. Bịch bịch, ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, giống như rất thống khổ. Hắc Y nữ nhân đôi mi thanh tú nhăn lại, vội vàng lôi kéo Thẩm Tố Quân trốn đến bên cạnh. Cự hình kim cương thống khổ tiếng gầm gừ không ngừng. Cút chỗ thảo mộc nghiền ép, nham thạch vỡ vụn, lại thỉnh thoảng nện bụng mình. Là đèn lồng con mắt mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn không chết. Hắc Y nữ nhân rõ ràng cái gì, liền vội vàng đem thanh âm ngưng tụ thành một đầu tuyến, truyền lại đến kim cương bụng bên trong Tần Dương. Nói ra, Tần Nham, đem dòng máu của ngươi nhỏ tại nó thể nội. Ta nói với ngươi một đoạn chú ngữ, ngươi một mực mặc niệm nó, đừng ngừng bên dưới. Nói xong, nàng niệm một đoạn cổ quái chú ngữ, chuyên đưa cho Tần Dương. Đang tại bụng bên trong đập nện cự thú dạ dày Tần Dương nghe được hắc y thanh âm nữ nhân, lúc này cắn nát chính mình đầu ngón tay, đem tiên huyết tích tích tại kim cương dạ dày bên trong. Sau đó mặc niệm nữ nhân cho hắn chú ngữ, mặc dù không biết cái này chú ngữ có ích lợi gì, nhưng niệm liền đúng. Cùng lúc đó, cảm ứng được Tần Dương thật còn sống, hắc y nữ nhân trong lòng vui vẻ, vội vàng xuất ra tiêu ngọc đặt ở bên môi, thổi lên, một đoạn tương đối lạnh lẽo điệu khúc chậm rãi bay ra, chui vào kim cương trong tai. Nghe được cái này nhạc khúc, cự hình kim cương đầu tiên là sững sờ, lập tức hướng về hắc y nữ nhân phát ra không cam chịu gào thét âm thanh. Trong mắt tràn đầy khát máu sát ý, bất quá trong bụng cái kia đốt cháy đau nhói cảm giác, để nó khí thế lập tức uể oải. Cự thú trầm thấp thở phì phò, nhìn chằm chằm hắc y nữ nhân, phát ra từng đợt tiếng gầm, mà hắc y nữ nhân dùng từ khúc đáp lại, giống như hai người đang tiến hành một chút trong lời nói giao lưu. Nói cho đúng là hắc y nữ nhân uy hiếp nó. Qua hồi lâu, không chịu nổi dàn vặt, cự thú rốt cục biểu lộ một ít thỏa hiệp biểu lộ. mặc dù vẫn mang theo không cam chịu, nhưng càng nhiều thì hơn là bất đắc dĩ. Hắc y nữ nhân mặt không biểu tình, tiếp tục thổi vui tiêu. Hống, cự thú kim cương gầm rú một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm hắc y nữ nhân, phảng phất là đi qua một hệ liệt trong lòng giãy giụa. Sau cùng quỳ một chân trên đất, cự ngón tay lớn đặt tại chính mình chỗ mi tâm, một vầng sáng thoáng hiện. Cái này kim cương là có linh trí, nó biết hắc y nữ nhân muốn cho nó làm cái gì. Giờ phút này cũng chỉ có thể đồng ý. Cự thú trong bụng Tần Dương, theo chú ngữ không tuyệt vọng ra, cũng cảm giác đến chỗ mi tâm nhiệt nhiệt, một vầng sáng tản ra, phảng phất là có một loại nào đó khế ước liên hệ. Tần Nham, đi ra đi. Hắc y nữ nhân chứng kiến khế ước ký kết hoàn tất, hướng về bụng bên trong Tần Dương nói ra. Đi ra. Bản định lúc này đánh giết đại kim cương Tần Dương, do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe từ hắc y nữ nhân lời nói, hai chân đạp một cái, hướng về đối phương yết hầu chỗ lao đi. Chứng kiến đại tinh tinh chính miệng há hốc dính, hắn liền từ trong miệng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Tần sư huynh, chứng kiến Tần Dương bình yên vô sự đi ra, Thẩm Tố Quân duyên dáng gọi to một tiếng, nhanh chóng đánh tới, lại bị Tần Dương ngăn cản cận thân. Dù sao hắn hiện tại trên thân vô cùng bẩn, không nên thân cận. Tần Dương quay đầu nhìn về phía cái kia đại tinh tinh. Đối phương giờ phút này chính quỳ một chân trên đất, một bên thấp thở gấp, vừa ngắm lấy Tần Dương, trong mắt có chút không cam chịu cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều lại là khuất phục cùng trung thành. Ta cũng đã nhường các ngươi hai cái ký kết khế ước, về sau ngươi chính là nó chủ nhân. Hắc y nữ nhân nhàn nhạt nói. Ký kết chủ phó khế ước. Tần Dương rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng nội tâm lại có chút chấn kinh cùng nghi hoặc. Cái này cự hình kim cương thực lực siêu phàm, nếu là có thể đưa nó thu phục, tự nhiên lợi hại. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại thuộc về xuyên qua trạng thái, đến lúc đó là sẽ trở về đi. Cái kia khế ước này còn hữu dụng sao? Mặt khác Tần Dương hơi nghi hoặc một chút là, tại nguyên lai lịch lịch sử bên trong, bọn họ là làm sao đối phó cái này đại kim cương? Chẳng lẽ cũng cùng Tần Nham ký kết chủ phó khế ước? Hẳn là không có khả năng. Lúc ấy Tần Nham rất yếu, ước đoán một bàn tay liền bị phiến chết, muốn nửa ngày Tần Dương cũng chỉ có thể dùng phía trước nghĩ đường đến giải thích. Cái kia chính là, chỉ cần không vi phạm đại sự kiện lịch sử tiến trình, một chút không quá quan trọng việc nhỏ kiện là có thể sửa đổi. Nguyên lai lịch sử bên trong, Tần Nham không có lợi hại như vậy, nhưng hắn cuối cùng vẫn cùng Thẩm Tố Quân đem hài tử giao cho lãnh quân ta. Mà hiện tại tiến trình bên trong, Tần Dương rất lợi hại, nhưng kết quả cuối cùng cũng một dạng, đem hài tử giao cho lãnh quân tà. Quá trình của nó mặc dù phát sinh một chút sai lầm, nhưng không ảnh hưởng trình thể lịch sử. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Dương cũng yên lòng, nhìn qua trước mặt đại kim cương, nhếch miệng lên một đạo nụ cười, lẩm bẩm nói, cũng không biết gia hỏa này 600 năm sau còn có hay không còn sống. Xem ra sau khi trở về, ta lại đi Hồ Điệp Lâm tìm một tìm, nếu như có thể tìm được, hơn nữa chủ phó khế ước vẫn như cũ hiệu quả, cái kia liền thêm một cái giúp đỡ. Tần Dương càng nghĩ càng kích động, ho khan một tiếng, hướng về phía đại kim cương nói ra, ta cho ngươi đặt tên đi, từ hôm nay lên, ngươi liền kêu, gọi. Tần Dương suy tư hồi lâu, rốt cục nghĩ đến một cái bá khí danh tự, nói ra, từ hôm nay lên ngươi liền kêu A Dưa đi, về sau đi theo ta lăn lộn, lại cho ngươi tìm mẫu kim cương tiêu chuẩn tích. Bởi vì chủ phó khế ước đã định, cho nên cự thú cũng có thể nghe hiểu Tần Dương lời nói. Làm nghe được cái tên này, một đôi đèn lồng mắt to như muốn phun ra lửa, gắt gao trừng mắt Tần Dương. lại chỉ có thể trừng mắt, không thể làm gì. Bên cạnh Thẩm Tố Quân hé miệng cười trộm, cảm thấy hiện tại Tần Dương so với trước đây hài hước nhiều. Cũng càng thêm tuyển người ưa thích. Nghỉ, nghiêm, đi lên phía trước 2 bước, sau này đi 2 bước, nhảy dựng lên, ngồi xổm bên dưới, vì kiểm nghiệm cái này kim cương có hay không nghe lời. Tần Dương phát liên tiếp miệng lệnh, ngoại trừ nghỉ cùng nghiêm, đối phương không hiểu không có phản ứng bên ngoài. Cái khác đều chiếu theo mạng hắn lệnh đang động làm. Không sai, sống khỏe mạnh, 600 năm sau chúng ta gặp lại. Nhìn qua cự vô bá kim cương, Tần Dương âm thầm mong đợi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.